Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, 2057. Chương 2057 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Minh Ca ha ha ha cười duyên, nàng bản thân lớn lên đẹp, như vậy sóng mắt lưu chuyển thời điểm. Cũng thật như là cái lập tức muốn hút nhân tinh phách tiểu yêu tinh, nhưng trên tay nàng làm sự lại. Rõ ràng không phải như vậy, lại giơ tay ở Đậu Nhĩ Lệ trên mặt tát một cái tát. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, ngươi cảm thấy ngươi có cái này năng lực sao? Tới, cùng ta nói nói ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân, Đậu Nhĩ Lệ rốt cuộc nhịn không được. Giống to, ta là... Minh Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn huyết nhục mơ hồ béo khuôn mặt. Ngoan, nếu là sớm như vậy trả lời. Ngươi nói một chút chúng ta còn sẽ lãng phí nhiều như vậy thời gian sao? Nếu là cái nam nhân, vậy ngươi nói, ngươi một người nam nhân, khó xử ta như vậy cái tiểu nữ tử đến mức này sao? Ngươi tạp ta bát cơm đến mức này sao? Đậu Nhĩ Lệ hàm răng đều bị Minh Ca tát rơi xuống vài viên. Bị Minh Ca như vậy hỏi hắn đem trong miệng tưởng máu tươi toàn bộ nuốt xuống. Hắn thanh âm hàm hồ hỏi nàng. Ngươi tìm ta chính là bởi vì việc này. Kia bằng không đâu. Minh Ca hỏi lại hắn. Còn có chuyện gì so với bị người tạp bát cơm đều quan trọng. Đậu Nhĩ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đem ta đánh thành như vậy. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ cùng ngươi hào hào nói chuyện sao? Mạc Minh Ca, ngươi hôm nay chỉ cần không đánh chết ta, ta còn là sẽ tiếp tục tạp ngươi bát cơm. Không chỉ có ngươi bát cơm, người nhà của ngươi ngươi bạn bè thân thích, ta từng cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn đại khái còn tưởng khí phách vô hạn, nhưng hắn hiện giờ này thảm dạng xứng với hắn kia hàm hàm hồ hồ thanh âm. Không chỉ có không có nửa điểm uy lực, ngược lại làm người cảm thấy buồn cười, người này tính cách ta thật đúng là thích. Minh Ca cười hì, hì nắm Đậu Nhĩ Lệ cằm, bất quá nàng thanh âm tiếp theo nháy mắt chuyển lãnh. Giống như toái bột phấn giống nhau đâm vào Đậu Nhĩ Lệ trái tim chỗ. Bất quá ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, tiếp theo ta sẽ không lại cùng ngươi lãng phí nước miếng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta người A, ta lần sau liền tước ngươi đệ tam chân làm ngươi biến thành thái giám, đem Đậu Nhĩ Lệ giống ném. Bóng cao su giống nhau ném xuống đất, Minh Ca giày ở Đậu Nhĩ Lệ trên mặt dẫm mấy đá. Hừ lạnh nói, đừng lại làm ta nghe được ngươi trêu chọc ta tin tức. Bằng không, ngươi mệnh căn tử là thật sự giữ không nổi, nàng đem con tin một ném. Đậu Nhĩ Lệ những cái đó thủ hạ lập tức liền xông lên muốn đem Minh Ca bắt lấy, Minh Ca một bên bước. Chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng ra ngoài đi tới, một bên đem trong tay bài poker từng trương chiều những người này trên người tiếp đón, những cái đó. Lấy thương người, còn không kịp cò súng đâu. Thương trực tiếp bị Minh Ca bài poker đánh rớt trên mặt đất, càng miễn bàn kia từng cái muốn nhào. Lên đi chế phục Minh Ca, lại ở còn không có tới gần Minh Ca thời điểm đã bị đá bay người, quá hoảng sợ, nhìn giống như ở nhà. Mình hậu hoa viên tản bộ nhàn nhã thích nhiên Minh Ca. Những người đó đều đáy lòng phát mau, nhìn như ở chiều Minh Ca bên người hướng, kỳ thật là có thể trốn tắc trốn, Minh Ca một đường thẳng đường rời đi, vinh hoa phú quý, nàng buồi. Chiều nơi nào cũng không đi. Qua ở chính mình trong nhà tu luyện một vòng thiên, buổi tối thời điểm di động vang lên. Là Đậu Kiêu đánh tới điện thoại, Minh Ca thanh âm buồn ngủ mông lung. Lười biếng nói, như thế nào cho ta gọi điện thoại? Không phải cùng ngươi đã nói đừng lại liêu ta sao? Đều loại này lúc, nữ nhân này thế nhưng còn nói giỡn. Đậu Kiêu tức giận đến siết chặt di động. Ngươi ở địa phương nào? Trong nhà a. Tựa hồ nhớ tới chính mình ở kinh thành có vài chỗ đặt chân địa phương. Minh Ca liền bổ sung, chính là lần trước ngươi tài xế đưa tới kia địa chỉ. Ta không dịch qua, ta lập tức đi tìm ngươi. Đậu Kiêu dứt lời liền treo điện thoại, hắn tới rồi Minh Ca trụ địa phương thời điểm, cửa mở một cái phùng, trong phòng truyền đến trầm thấp khàn khàn tiếng ca. Tiếng ca nghe có chút tang thương u buồn, là một đầu tương đối lão ca khúc. Đậu Kiêu ở cửa dừng một chút, lúc này mới gõ cửa, vào đi. Minh ca thanh âm tựa hồ cũng không phải từ trong phòng khách phát ra. Tới, Đậu Kiêu vào cửa, cũng tùy tay đem cửa khóa trái. Minh ca đích xác không ở phòng khách. Nàng ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn nấu mì ăn liền, không chỉ có ở mặt ném rau xà lách, còn ném chân giò hun khói, đậu giá cùng với trứng gà, rau chân vịt. Đậu Kiêu ngó mắt, lộn xộn một nồi, nhìn liền không muốn ăn. Minh ca quay đầu hỏi hắn, ăn qua không, có muốn ăn hay không, điểm ta nấu mặt, rất thơm, ăn cái này mặc kệ no. Đậu Kiêu nói, không nghĩ chính mình xào gọi món ăn, có thể kêu cơm hộp, cơm hộp vẫn là tính, gần nhất tiền khẩn trương, vẫn là tỉnh điểm hoa. Đậu Kiêu mím môi, Minh ca trong phòng khó được rất là sạch sẽ sạch sẽ, không có dư thừa bài trí, cũng không có các nữ nhân thích cái loại này rườm rà trang trí. Trong phòng rộng thoáng, hết thảy gia cụ đều là màu trắng ngắn gọn hào phóng khoản, thoạt nhìn liền cảm thấy thư thái. Đậu Kiêu ở trên sofa ngồi xuống, nhìn đến Minh ca cũng đem mì ăn liền đoan ở trước mặt hắn trên bàn trà, nhìn rất có ngồi ở trên sofa ăn mì gói ý tứ. Đậu Kiêu mày nhăn lại, có thể đi trên bàn cơm ăn, một người ngồi ở trên bàn cơm không thú vị. Minh ca dùng chiếc đũa rảo tràn đầy một tiểu bồn mì ăn liền, ngươi tìm ta có việc? Đậu Kiêu không thói quen cùng một cái đang ở ăn cơm người ta nói lời nói, chẳng sợ chuyện này cấp tốc, hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này mở miệng. Ngươi ăn trước, ăn xong lại nói. Minh ca, hào. Minh ca này bồn mặt làm hắn xem mày thẳng nhảy. Đậu Kiêu dứt khoát đứng dậy đi ban công chỗ, rất có nhắm mắt làm ngơ ý tứ. Minh ca biết ra hỏa này cưỡng bách chứng phát tác, có thể chịu đựng không lải nhải nàng cũng coi như là thực cho nàng mặt mũi. Nhanh nhẹn ăn xong rồi mặt, Minh ca vớt lên chậu ở mặt trong hồ rửa mặt đánh răng xong, lại đi toilet đánh răng rửa mặt, cả người thu thập chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới ngồi ở trên sofa. Mở ra nàng từ nước ngoài mang về tới một quyển ngoại văn thư, Đậu Kiêu đi đến nàng mặt bên trên sofa ngồi xuống. Ta tiểu thúc bị người đánh một đốn bị thương nằm viện sự tình, là ngươi làm sao? Hắn hỏi phía trước tạm dừng một chút, đại khái là vô pháp tin tưởng chuyện này sẽ là Minh ca làm. Minh ca lắc lắc đầu, Đậu Kiêu đáy lòng liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Minh ca tiếp tục nói, ta chính là đánh hắn một đốn, không đưa hắn đi bệnh viện, ta không như vậy hảo tâm. Minh ca thần sắc đặc biệt thành khẩn chân thành tha thiết. Đậu Kiêu chẳng sợ xem qua nàng như thế nào một chân đem kia phiến kiên cố vô cùng môn đá văng video, Đậu Kiêu vẫn là vô pháp tưởng tượng trước mắt nữ nhân này có thể có như vậy bản lĩnh, cho nên hắn sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn Minh ca. Minh ca hơi hơi mà cười, nhậm hắn này sắc bén vô cùng ánh mắt dừng ở chính mình trên người, rốt cuộc vẫn là Đậu Kiêu nhìn không được, chậm rãi nói, Minh ca, ta tiểu thúc ở Đậu gia cơ hồ xem như một tay che trời nhân vật, ngay cả ta không thể cùng hắn đánh đồng. Hắn không chỉ có nắm giữ Đậu gia ngầm sinh ý, còn trưởng quản cái này quốc gia hơn phân nửa lai lịch không rõ giao dịch, cho nên cũng là vì cái gì có như vậy nhiều giải trí công ty ùn ùn không dứt, nhưng Đậu gia Thiên Ngu nhưng vẫn đều là không người nhưng lay động địa vị. Đậu gia có như vậy thực lực, nhưng Đậu gia vẫn luôn đều rất điệu thấp, trừ bỏ ở giới giải trí là cái truyền thuyết ở ngoài, địa phương còn lại đều không có bọn họ bóng dáng. Hết chương.